Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, cô đơn lễ Giáng sinh. A, Cận Mặc trầm mặc một hồi, sau đó từ cái bàn trước mặt đứng lên nói, ăn xong liền đi đi thôi. A, tiểu thỏ lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian bưng đĩa đi theo phía sau hắn hướng về căng tin cửa chính đi. Đợi đến tiểu thỏ trở lại trong túc xá, đem ghi chép tốt vở cho sát vách mấy người kia nhìn về sau. Đám người nhịn không được một trận líu lưỡi. Cận Mặc yêu cầu, thật đúng là nhiều a. Mỗi người đều so với một lần, xác định bản thân không có hy vọng về sau, liền toàn bộ tán. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến đêm Giáng sinh, tháng 12 Nam Kinh, đã chính thức tiến vào mùa đông. Nhiệt độ không khí tuy nói còn chưa tới âm, nhưng là ngay tại trên không vài lần như vậy đung đưa, cũng làm cho người không nhịn được co lên cổ kéo căng quần áo. Trong gió rét cực nhanh đi về phía trước vào. Đêm Giáng sinh ngày này là ngày thứ hai. Tiểu thỏ đầy cõi lòng hy vọng mà từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đưa tay sờ qua bên giường điện thoại. Cho Trình Chi Ngôn phát một đầu tin nhắn. Đêm Giáng sinh khoái hoạt. 2 phút đồng hồ về sau, Trình Chi Ngôn điện thoại liền đánh tới. Uy, tiểu thỏ. Trong điện thoại vang lên hắn trầm thấp êm tai thanh âm đến. Hắc hắc, Trình Chi Ngôn. Tiểu thỏ nằm ở trên giường, cười hì hì nhìn lên trần nhà, ngữ khí vui sướng hô hắn một tiếng. Hôm nay là đêm Giáng sinh. Điện thoại bên kia Trình Chi Ngôn có chút chần chờ một chút, hướng về nàng hỏi. Ân, đúng vậy a. Tiểu thỏ gật gật đầu, chần chờ một chút, vẫn là hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Ngươi còn tại Thâm Quyến đi công tác a? Ân, Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về tiểu thỏ tràn đầy xin lỗi nói. Xin lỗi, bên này sự tình còn không có nói tốt, hôm nay đại khái trở về không được. Không có việc gì, không có việc gì, người trước bận bịu ngươi trong công tác sự tình. Tiểu thỏ vội vàng hướng về điện thoại bên kia nói. Đêm Giáng sinh loại vật này, chúng ta trước kia thường xuyên cùng một chỗ qua sao? Ngẫu nhiên có một năm không có ở đây cùng một chỗ, cũng không cái gì. Xin lỗi, Trình Chi Ngôn lại thật thấp nói một tiếng, sau đó hướng về nàng hỏi. Muốn cái gì lễ vật sao? Ta ở chỗ này mua cho ngươi mang về. A, hoa hồng. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, hướng về Trình Chi Ngôn cười hì hì nói. Đưa ta một lần hoa hồng sao? Từ nhỏ đến lớn ngươi đều không có đưa qua ta ai. Nghĩ mãi mà không rõ ngươi vì sao lại đối với loại này sinh mệnh lực kéo dài không đến một tuần đồ vật cảm thấy hứng thú. Điện thoại bên kia, Trình Chi Ngôn tựa hồ là bất đắc dĩ nở nụ cười. Sau đó liền thanh âm ôn nhu nói. Tốt, chờ ta trở về, liền mua một lớn nâng hoa hồng tặng cho ngươi. Có được hay không? Hắc hắc, tốt lắm tốt lắm. Tiểu thỏ cao hứng trực điểm đầu, lại nằm ở trên giường cùng Trình Chi Ngôn lải nhải sau một hồi. Tiểu thỏ liền cúp điện thoại rời giường. Trang Manh Manh các nàng đã tại bên bờ ao bên cạnh đánh răng rửa mặt. Nhìn thấy tiểu thỏ cũng cầm khăn mặt đi tới, nhịn không được danh mãnh hướng về nàng nói. Thế nào, buổi tối hôm nay cùng bạn trai ngươi cùng một chỗ qua a? Tính, người khác còn tại Thâm Quyến đây, đoán chừng về không được. Tiểu thỏ thở dài một hơi, buồn bã ỉu xìu đi đến bên cạnh cái ao bên trên, mở vòi nước, bắt đầu tẩy bắt đầu mặt đến. Ai, vậy muốn không? Ngươi buổi tối cùng chúng ta cùng một chỗ qua a? Dương Tiết Cần vừa đánh răng vừa hàm hồ không rõ hướng lấy tiểu thỏ nói. Hoàng Gia Hy nói, bọn họ ký túc xá người muốn mời chúng ta người ăn chung cái cơm. Ô hô, đây là tùy ông chi ý, không có ở đây quầy rượu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,